Vạn Đạo Long Hoàng, chương 3996, Ác Ma Phản Sát. Gocchuyenaudio.com. Hiện tại có nhiều website sao chép đăng lại chuyện từ chuyên 88 trái phép gây thiệt hại về kinh tế và ảnh hưởng tới tốc độ ra chương mới. Chúng tôi rất mong quý độc giả ủng hộ, đẩy lùi nạn sao chép trái phép bằng cách chỉ đọc chuyện trên chuyên 88 VIP. Xin cảm ơn, phía trên cái kia trẻ tuổi ác ma chính là bát xà ác ma vương quốc vương tử tên là Tát Ma La. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Tát Ma La trong mắt lóe lên dữ tợn sát cơ, nói. Làm sao bây giờ, đương nhiên là giết sạch những cái này hồng hoang vũ trụ sinh linh. Vương tử, những cái này hồng hoang vũ trụ đám người bên trong, có một ít người cực kỳ đáng sợ, chúng ta phái ra đại quân cùng bọn hắn cứng đối cứng, chỉ sợ sẽ làm cho chúng ta tổn thất nặng nề, sẽ bị mặt khác sơn mạch vương quốc thừa cơ mà vào a. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Phía dưới ác ma lão giả nói, biểu thị lo lắng. Ám vũ trụ ác ma cũng chia là nguyên một đám to to nhỏ nhỏ thế lực khác nhau, những cái này thế lực tầm đó, cũng sẽ hai bên tranh đấu, thảo phạt lẫn nhau. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Có một ít người cực kỳ đáng sợ, ta còn sợ bọn họ không đáng sợ, không cần lo lắng, những người này ta sẽ tự mình đi chiếu cố. Tát Ma La cười nhạt nói chuyện đồng thời, hắn thân hình, bắt đầu kịch liệt biến hóa. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Hắn trong miệng răng nanh biến mất, trên người hắn làn da cũng phát sinh biến hóa, cuối cùng, sau lưng hắn ác ma cánh cũng biến mất không thấy gì nữa. Hắn biến thành một cái nhân tộc thanh niên, mái tóc màu tím, phi thường anh tuấn. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Hơn nữa, từ hắn khí tức đến xem cũng nhìn không ra là ác ma khí tức. Thật giống như, hắn hoàn toàn biến thành một cái nhân tộc. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Cái này, phía dưới tất cả ác ma đều sợ ngây người, sau đó, rất nhiều người thân thể run rẩy lên, đó là kích động run rẩy. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Vương tử, ngươi, chẳng lẽ thức tỉnh thủy tổ huyết mạch, cái kia ác ma lão giả run giọng nói. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Không sai, ta trước đây không lâu thức tỉnh thủy tổ huyết mạch. Tát Ma La nói, gương mặt tự tin. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Phía dưới, tất cả ác ma, đều kích động không thôi, có ít người thậm chí nước mắt tuôn đầy mặt. Thiên hiểu ta bát xà vương quốc a ta bát xà vương quốc ở vương tử trong tay, khẳng định phải quật khởi. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Tương lai, tất cả ác ma địa hạt đều muốn vang vọng vương tử danh tử. Có chút ác ma kích động giống to. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Ở ác ma bên trong, thức tỉnh thủy tổ huyết mạch liền đại biểu thiên phú. Hết sức đáng sợ thiên phú cũng đại biểu tiềm lực. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Nhưng là, muốn thức tỉnh ác ma thủy tổ huyết mạch thực sự quá khó khăn, ức vạn ác ma bên trong, đều không nhất định có một cái. Gocchuyenaudio.com. Dù sao, bát xà ác ma vương quốc chưa từng có ác ma có thể thức tỉnh thủy tổ huyết mạch. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Tát Ma La có thể nói là bát xà ác ma vương quốc từ trước tới nay thiên kiêu số một. Một khi thức tỉnh ác ma thủy tổ huyết mạch, hình thể liền sẽ phát sinh biến hóa cực lớn, có thể hóa thành ác ma hình thái, cũng có thể trở thành ác ma thủy tổ hình thái, cái gọi là ác ma thủy tổ hình thái tựa như Tát Ma La bây giờ nhân tộc hình tượng. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Trở thành thủy tổ hình thái, liền khí tức đều sẽ phát sinh cải biến, trừ phi tu vi cao hơn quá nhiều, bằng không thì rất khó phát hiện hắn ác ma thân phận. Ta sẽ trà trộn vào hồng hoang vũ trụ những sinh linh kia bên trong, diệt trừ một chút người mạnh nhất, các ngươi lập tức triệu tập đại quân, đem tất cả thần hoàng thất trọng, thần hoàng bát trọng, thần hoàng cửu trọng cao thủ đều triệu tập lại, theo bản vương tử cùng một chỗ toàn diệt hồng hoang vũ trụ sinh linh. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Tát Ma La tuyên bố, tuân mệnh, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Phía dưới, tất cả ác ma cung kính lĩnh mệnh, trong mắt bọn hắn, mang theo nồng nặc sùng kính tâm tình. Vương tử thức tỉnh thủy tổ huyết mạch tiền đồ tương lai, không thể đo lường, bọn họ chỉ cần theo sát vương tử bộ pháp tiền đồ cũng là bừng sáng. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lập tức bát xà ác ma vương quốc đỉnh tiêm cao thủ cơ hồ toàn bộ điều động hướng về bốn phương tám hướng đi. Mà Tát Ma La cũng tự mình rời đi bát xà ác ma vương cung, biến mất ở mênh mông giữa núi rừng. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Mấy ngày sau, một vùng thung lũng bên trong bộc phát ra đáng sợ chấn động. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Nhưng mấy hơi thở sau, chấn động biến mất, mấy cái trẻ tuổi thân ảnh nằm trên mặt đất không có chút nào sinh mệnh khí tức. Đây chính là hồng hoang vũ trụ cái gọi là thập cường chủng tộc thiên tài, còn thật là khiến người ta thất vọng. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Tát Ma La chắp hai tay sau lưng, đạp không rời đi. Bát Xà Sơn mạch mặt khác một chỗ, nơi này có một cái ác ma phổ thông bộ lạc. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Giờ phút này, cái này bộ lạc bên ngoài, xuất hiện mười mấy bóng người. Mười mấy người, đến từ hồng hoang vũ trụ cường đại chủng tộc Thái Dương tộc ở hồng hoang vạn tộc bảng, xếp hạng 31, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Đã tra xét xong, cái này bộ lạc mạnh nhất một cao thủ, là thần hoàng bát trọng, hơn nữa chỉ có một cái, mặt khác, đều là thần hoàng bát trọng trở xuống, chúng ta có thể nhẹ nhõm ăn. Tốt, vậy liền xuất thủ, một cái ác ma bộ lạc ác ma linh huyết, hẳn không ít a. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. 2 phút đồng hồ về sau, nếu không có tình huống đặc biệt xuất thủ. 10 cái Thái Dương tộc thiên kiêu trong bóng tối câu thông. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Gocchuyenaudio.com 2 phút đồng hồ sau, 10 cái Thái Dương tộc thiên kiêu thân hình chớp động, vọt vào phía trước ác ma trong bộ lạc. Rút lui, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Nhưng 10 cái Thái Âm tộc thiên kiêu xông lên vào ác ma trong bộ lạc bên trong những cái kia ác ma, nhanh chóng lui lại, phảng phất biết rõ bọn họ muốn đến một dạng. Thái Dương tộc thiên kiêu hơi sững sờ, sau đó tiếp tục hướng về ác ma truy sát đi. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Nhưng là sau một khắc, ác ma bộ lạc chung quanh, bộc phát ra một cỗ khí tức kinh khủng. Từng tôn hình thể khôi ngô ác ma, xuất hiện, đem bọn hắn bao vây vào giữa. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Thần hoàng cửu trọng ác ma, thật nhiều thần hoàng bát trọng ác ma chúng ta bị lừa. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Kết thúc, chúng ta kết thúc, 10 cái Thái Dương tộc thiên kiêu, hoảng sợ giống to, sắc mặt trắng bạch. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Bọn họ cảm nhận được những cái này ác ma bên trong, tổng cộng có 3 vị thần hoàng cửu trọng ác ma, vượt qua 10 vị thần hoàng bát trọng ác ma. Mà ngay trong bọn họ có được thần hoàng bát trọng chiến lực chỉ có 3 người, mà thần hoàng cửu trọng chiến lực một cái đều không có. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lúc đầu theo bọn hắn nghĩ có thể nhẹ nhõm ăn một cái bình thường ác ma bộ lạc, bỗng nhiên biến thành một đầu ăn thịt người hung thú. Giết bọn hắn, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Thật tươi đẹp huyết nhục, giết bọn hắn. Những cái này ác ma cười to, sau đó điên cuồng hướng về Thái Dương tộc người giết đi. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. 3 tôn thần hoàng cửu trọng ác ma, vượt qua 10 cái thần hoàng bát trọng ác ma, những cái này Thái Dương tộc thiên kiêu căn bản không có sức chống cự, vài phút về sau, 10 cái Thái Dương tộc thiên kiêu toàn bộ bị đánh giết. Những cái này hồng hoang vũ trụ sinh linh, đều là trẻ tuổi thiên kiêu, huyết khí phong phú, phi thường bổ dưỡng, lập tức nấu canh, khao thưởng mọi người. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Một cái thần hoàng cửu trọng ác ma tuyên bố, mặt khác ác ma, lập tức hưng phấn ngao ngao. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Tình huống như vậy, ở Bát Xà Sơn mạch các nơi trình diễn. Bát Xà Ác Ma Vương Quốc xuất động số lớn thần hoàng cửu trọng, thần hoàng bát trọng cao thủ tham gia khảo hạch người, không ngừng bị săn giết. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Mà Tát Ma La, là làm bộ hồng hoang vũ trụ thiên kiêu, xen lẫn ở hồng hoang vũ trụ sinh linh bên trong, săn giết hồng hoang vũ trụ đỉnh cấp cao thủ trong lúc nhất thời, hồng hoang vũ trụ bên này tổn thất nặng nề, số lớn cao thủ vẫn lạc. Ở Bát Xà Sơn mạch vùng Đông Nam, Lục Minh, Đán Đán, Lăng Vũ Vi, Hoa Tuyết 4 người y nguyên còn tại tìm kiếm ác ma săn giết. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Ở phía tây 16 vạn dặm chỗ, có một cái ác ma bộ lạc. Đán Đán lấy trận pháp lại phát hiện một cái ác ma bộ lạc.